Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, muốn chúng ta chết. Cái gọi là yến hội càng giống là một trận chiến thuật tình huống thuyết minh hội. Dài mảnh trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, đều là cấp cao nhất món ngon, nhưng Trương Lam cùng Yêu Nha căn bản không ăn cái gì, toàn bộ đều để lại cho Lam Lăng một người hưởng dụng. Bưng tiểu bàn ăn, trang một điểm hoa quả, Yêu Nha lười biếng ngồi đang diễn giảng trước sân khấu, tựa như buồn bực ngán ngẩm đang chờ đợi kịch bản mở màn người xem. Trương Lam thì một mực cung kính ngồi tại hàng trước nhất, đầy cõi lòng chờ mong. Thật có lỗi Trương Lam tiên sinh, bởi vì thời gian quý giá, cho nên nhất định phải vừa ăn vừa giới thiệu. Francis ngồi ở bên cạnh bất đắc dĩ giải thích, lại tiến tới Trương Lam bên tai thì thầm, nhưng thật ra là Alice nhất định phải an bài như vậy. Ta vốn chuẩn bị một đám tóc vàng mắt xanh muội tử tới tận tình địa chủ hữu nghị. May mắn ngươi không tìm đến, không phải khẳng định đều bị Yêu Nha đốt thành cho. Trương Lam lễ phép nói, đã thời gian đang gấp, vậy liền nhanh điểm đi. Không đợi Francis lại nói tiếp, Alice đã đi lên diễn thuyết đài. Sau lưng màn hình điện tử lập tức sáng lên, chiếu ứng màu xanh da trời, tóc ngắn càng thêm chói sáng. Hiện tại giới thiệu lần này hành động nhiệm vụ, danh hiệu cứu thế, mục đích tác chiến, đoạt lấy đế quốc tập đoàn hạch tâm ký ức thủy tinh thể. Tác chiến địa điểm, Đại Bình Quả Thành Hoàng Hậu khu. Nơi đó khu đã từ vốn có 460 vạn cây số vuông, áp súc đến 200 vạn cây số vuông, tổng nhân khẩu số 100 vạn, là Đại Bình Quả Thành công nghiệp nặng khu, cũng là cấp thấp công nhân còn có hắc bang tề tụ vị trí. Chúng ta xưng nơi đó cư dân vì củi. Bọn hắn thông qua bán đê đảng nhất sức lao động, đến khu động duy trì toàn bộ thành thị hệ thống vận chuyển. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng là không có cách nào bị cắm vào thẻ lục chip cư dân. Chỉ có chuyên tâm phục vụ 5 năm trở lên, đồng thời không có chết người mới có tư cách xin thẻ lục chip. Nếu không, bọn hắn đem một mực đợi tại Hoàng Hậu khu, thống kê không trọn vẹn. Nơi đó cất giữ súng ống đạn được lượng có thể so với một chi sư đoàn cấp trang bị, mà lại video giám sát bao trùm suất không đến Hoàng Hậu khu 10%, là phạm tội giường ấm. Chúng ta muốn tìm tặc liền ẩn thân trong đó. Alice đâu ra đấy giới thiệu lúc liên quan tới Hoàng Hậu khu tư liệu không ngừng ở sau lưng hắn trên màn hình nhảy truyền, rất nhiều đều là các loại bạo động lúc đại đồ sát hình tượng, có không có liên quan tới tặc thân phận nói rõ. Trương Lam càng hiếu kỳ, là ai lợi hại như vậy, có thể từ đế quốc tập đoàn sở nghiên cứu bên trong đem như thế hạch tâm chip mang ra. Có, đây là tặc ảnh chụp. Alice nói xong, trên màn hình xuất hiện lại là chính nàng ảnh chụp. Ông chủ, ngươi làm sai phiến đi. Yêu Nha ăn hoa quả đều kém chút phun ra ngoài. Không có, đây chính là tên trộm mặt. Lilith, cũng chính là ta song bào thai muội muội, giống như ta, cùng hưởng thiên cấp bán thần tộc, tứ, danh hào đế quốc tập đoàn chiến sĩ. Alice mặt không chút, thay đổi nói, ta liền nói lần trước cùng ta quyết đấu lúc, rõ ràng ngươi đã kiệt lực tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Làm sao buổi chiều vậy mà sinh long hoạt hổ tiếp tục ra đơn đấu những người khác? Các ngươi vậy mà thay người. Yêu Nha đứng lên mắng, còn chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Đây là cơ mật tối cao, chớ nói ra ngoài. Alice xem thường giải thích nói, Lilith làm chủ tịch thiếp thân thư ký, một mực không có đối ngoại công khai, rất ít người biết, là một cái sống ở cái bóng bên trong bảo tiêu. Nàng có được giống như ta bán thần tộc dị năng, lực lượng tương đương với ta. Đây cũng là chúng ta không có cách nào gióng trống khua chiêng tiến vào Hoàng Hậu khu lục soát nguyên nhân, mà nàng cũng so bất luận cái gì người đều hiểu, hạch tâm, đối với đế quốc tập đoàn tầm quan trọng. Nàng không dám tùy tiện tiêu hủy, cũng không dám tùy tiện lộ diện, nhưng nàng không biết là, hạch tâm rời đi chủ thể máy tính sau một thời gian ngắn sẽ tự động tiêu hủy chương trình. Còn có 7 ngày, coi như nàng muốn làm ra giao dịch, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn giết nàng. Alice miêu tả cái kia tặc là thân muội muội của mình, nhưng ngữ khí tựa như đang nói hài tử của người khác. Không tình cảm chút nào, minh bạch, cho nên chúng ta nhất định phải tại 7 ngày bên trong. Từ hoàng hậu khu đem muội muội của ngươi tìm trở về. Nàng vẫn là thiên cấp bán thần tộc. Yêu Nha khinh bỉ nói, ngươi đây là cái quỷ gì nhiệm vụ? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Truy sát núp trong bóng tối thiên cấp bán thần tộc là kết cục gì? Đối chiến bên trong, thủ phương vĩnh viễn so công kích phương càng chiếm ưu thế. Không cẩn thận nhất định phải chết. Ta càng muốn biết, làm chủ tịch Patton thư ký, vì cái gì Lilith lựa chọn phản bội? Trương Lam nhíu chặt lông mày. Thật xin lỗi, ta cùng nàng tuy là song bào thai, nhưng ta cũng không phải là nàng con run trong bụng. Vì sao lại làm như thế? Ta cũng không biết, Alice nói. Từ trên sân khấu đem Trương Lam rắn cạp nong súng lục còn có máu chăn trường đao ném cho hắn. Từ giờ trở đi, ngươi được cho phép tự do sử dụng bán thần tộc dị năng cùng các loại vũ trang. Nhưng khu vực giới hạn tại Hoàng hậu khu, nếu như chúng ta thất bại làm sao bây giờ? Ngồi tại bàn ăn bên trên ăn cái gì? Lam Lăng nói. Nhớ kỹ các ngươi trên người thiết bị theo dõi. Một khi tìm được Lilith, khởi động màu đỏ nút bấm, dù là các ngươi không động thủ, ta cũng tới thu thập tàn cuộc. Alice bảo đảm nói, minh bạch, đi thôi. Trương Lam cầm đao cùng thương quay người rời đi. Mỗi lần đều như thế đuổi, liền biết không có chuyện gì tốt. Yêu Nha bất đắc dĩ thở dài đi theo. Mặc hoa lệ lễ phục dạ hội không thích hợp chiến đấu, thế là tay không xé toang váy, thoát khỏi giày cao gót. Hiện tại liền đi sao? Ta còn không có ăn no đâu. Lam Lăng một con côn trùng thanh quang một bàn món ngon, lại cảm thấy ngay cả hàm răng đều không lấp đầy. Bất đắc dĩ phi hành rơi vào Trương Lam đầu vai. Ba vị, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Thời gian chỉ có 7 ngày. Alice đứng tại diễn thuyết trên đài nói. Biết, Trương Lam phất tay ra hiệu. Còn có một chút, Alice rất ít nhiều như vậy lời nói. Gặp phải Lilith, không muốn do dự, giết nàng, không phải, chết có thể là các ngươi. Ta coi là, ngươi sẽ gọi chúng ta thủ hạ lưu tình. Trương Lam quay đầu cười cười. Trên thế giới này, hết thảy đều là dối trá. Chỉ có DNA mới là thân cận nhất động tâm. Song bào thai là tối không cô độc tồn tại. Người cứ như vậy nghĩ tiêu diệt hết một cái khác mình sao? Không phải lỗi của ta, là nàng phá hủy quy tắc. Alice không do dự, nghiêm túc trả lời. Trương Lam cũng vô pháp lại nói cái gì. Rời đi đế quốc khách sạn, cổng ngừng lại một cỗ đỉnh lấy Ferrari đánh dấu xích hồng từ lơ lửng siêu xe. Tự động mở ra toàn pha lê cửa khoang, tựa như máy bay chiến đấu khoang điều khiển đồng dạng. Đại thủ bút, à, xe này là năm nay bản số lượng có hạn, ta cũng còn mua không nổi đâu. Yêu Nha huýt sáo ngồi vào vị trí lái bên trên, mua mệnh đồ chơi, lại cấp cao thì sao? Trương Lam cười cười, trực tiếp ngồi ở tay lái phụ bên trên, Lam Lăng không thích loại này so với mình chậm tái củ. Dùng đồng dạng tốc độ bay đi ở giữa không trung, dừng xe. Ngay tại cỗ xe mới vừa lên đường không có mấy phút, Trương Lam để Yêu Nha một cước chân ga, vung đuôi dừng tại lập tức trên đường. Ngươi làm gì? Sẽ chết người đấy. Yêu Nha cũng không muốn mình chết bởi tai nạn xe cộ, đường đường thiên cấp bán thần tộc như thế chết, rất là uất ức. Trương Lam cười cười, xuống xe tiện tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Lái xe ngây ngẩn cả người. Bằng hữu, đổi xe đi, căn bản không cần suy nghĩ, lái xe vội vàng xuống xe, ngay cả chỗ ngồi phía sau hành khách đều mặc kệ, liền tự mình nhảy lên Ferrari chạy. Đáng thương hành khách bị đặt ở ven đường, vẫn là từ Yunya lái xe, cứ như vậy rời đi. Yunya trong lòng một vạn cái khó chịu, cảm giác tựa như mỗi ngày muốn đi mấy vạn cây số tài xế xe taxi đồng dạng. Nghe cho kỹ Yunya, chúng ta muốn sửa đổi nội dung nhiệm vụ. Trương Lam lúc nói chuyện, ngay tại cho súng ngắn lên đạn, đó chính là tìm tới Lilith, mang lên hạch tâm, từ nơi này còn sống rời đi. Ngươi cái gì ý tứ? Yunya rốt cục kịp phản ứng. Trương Lam đổi xe, chỉ là vì thoát khỏi Ferrari bên trên máy nghe trộm. Bọn hắn không có ý định để chúng ta còn sống. Bọn hắn muốn chúng ta chết. Trương Lam vô cùng nghiêm túc nói. 15 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.